tốt nhất con rể, chương 747, là hồ ly kiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ mang theo ẩn ý nhìn qua cái này hiểu ngại, cảm thấy nàng tới thật sự là quá kịp thời, bọn hắn cái này vừa trở về không bao lâu, nàng vậy mà liền biết rõ. Thưởng thức sách lưới, không phải tin tức ta linh thông, là hiện tại mạng lưới quá phát đạt. Hiểu ngài thì lung lay trong tay điện thoại, hướng Lâm Vũ cười nói, ở không thành sự tình huyên náo lớn như thế, đã lên tin tức. Mặc dù cảnh sát bắt đào phạm quá trình bên trong, Nhan Nhan trên mặt bị đánh gạch men, bất quá ta hay là từ thân hình cùng trên quần áo, liếc mắt một cái liền nhận ra là Nhan Nhan. Nói xong nàng quay đầu che ngực có chút nghĩ mà sợ hướng Giang Nhan nói ra, Nhan Nhan, ngươi không biết nhận ra ngươi đến thời điểm cũng đem ta sợ hãi. Ta nhìn thấy, tin tức thời điểm ngay tại quân khu tổng viện phúc tra, sau đó liền cùng các ngươi phòng người nghe ngóng ngươi, lúc này mới biết được ngươi thụ thương sự tình, ta trừ bệnh phòng tìm ngươi thời điểm, bọn hắn nói ngươi về nhà, cho nên ta mới trực tiếp tới nhà các ngươi. Hiểu ngài thì nói xong nhìn Lâm Vũ một chút, rất hiển nhiên, nàng lời này là đang giải thích cho Lâm Vũ nghe. Lâm Vũ nghe vậy khẽ cười cười, lại không nhiều lời cái gì, xoay người đi cho Hiểu ngài tỷ bưng chén nước. Giang Nhan cho Hiểu ngài thì cùng Tiết Thấm, Diệp Thanh Mi giới thiệu qua về sau, mấy người tùy tiện đàm luận lên vừa rồi ở không thành chuyện phát sinh. Hiểu ngài thì uống miếng nước đi, Lâm Vũ đem nước nhận lấy sau đó đột nhiên chú ý tới Hiểu ngài thì trên tóc châm gài tóc híp híp mắt không nói gì, ngồi ở một bên tiếp tục ăn lên cơm. Cơm nước, xong xuôi, Lâm Vũ gặp Giang Nhan các nàng đem vừa rồi sự tình đều trò chuyện không sai biệt lắm, lúc này mới cười hướng Hiểu ngài tỷ nói ra, Hiểu ngài tỷ trên đầu ngươi châm gài tóc thật là tốt xem a, cùng lần trước ngươi tiễn Giang Nhan cái kia không sai biệt lắm. Hà tiên sinh quá khen, ta chỉ là đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú mà thôi, nếu là Nhan Nhan thích lần sau ta lại nhiều tiễn nàng chút ít. Hiểu ngài tỷ vừa cười vừa nói, không cần, ngài tiễn cái này một cái, chúng ta đều có chút tiêu thụ không được. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, một câu hai ý nghĩa tiếp theo lặng lẽ nói ta xem qua cái này đồ vật không giống phàm vật hẳn là có giá trị không nhỏ. Hà tiên sinh khách khí, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hiểu ngài thì lắc đầu khách sáo nói, già Vinh, là bảo bối gì a, có thể được đến ngươi tán dương. Có thể đưa cho ta kiến thức sao? Tiết Thấm bị Lâm Vũ nói không khỏi một trận hiếu kỳ, không nhịn được nghĩ nhìn một chút. Lâm Vũ nghe vậy nhếch miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười, hắn chờ chính là câu nói này, hắn có thể kết luận Hiểu ngài tỷ tiễn món kia phượng đầu châm khẳng định có cổ quái thế nhưng hắn không biết chuyện này là không cùng Hiểu ngài tỷ có quan hệ cho nên lần này hắn liền nghĩ cho mượn cơ hội lần này dò xét cái này Hiểu ngài tỷ. Nếu như Hiểu ngài tỷ biết rõ món kia phượng đầu châm cấp trên cổ quái cái kia nàng nhìn thấy hiện tại cái này giả phượng đầu châm sau đó thần sắc khẳng định sẽ có dị dạng. Mà nếu như nàng không biết rõ tình hình lời nói, đoán chừng cũng không nhận ra đây là đem giả phượng đầu châm, rốt cuộc cái này mô phỏng cùng nguyên kiện cơ hồ có thể nói là không sai chút nào, bất quá Lâm Vũ cũng không có vội vã đáp ứng, hướng Tiết Thấm nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Giang Nhan, nói ra cái này cần hỏi Nhan tỷ, dù sao cũng là Nhan tỷ đồ vật. Đi ngươi, cái này có gì có thể hỏi? Giang Nhan hờn dỗi trợn nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo nâng người tiến vào phòng ngủ, không bao lâu liền đem tiểu Hiểu ngài thì đưa cho nàng món kia phượng đầu châm đem ra cẩn thận đem cây châm cấp trên gấm bố mở ra, giao cho Tiết Thấm, nói ra a, ngươi xem một chút thế nào. Ai nha, đây cũng quá dễ nhìn a. Tiết Thấm nói xong đưa trong tay lưu kim phượng đầu châm cầm lên, một bên nhìn xem một bên liên thanh than thở ta ngược lại là đối với loại này cây châm cũng hiểu sơ một hai, đây cũng là ám bát tiên lưu kim phượng đầu châm a. Tiết Tổng hảo nhãn lực. Hiểu ngài tỷ hướng Tiết Thấm gật đầu cười, đồng thời nhìn về phía Tiết Thấm trong tay phượng đầu châm, tại nàng thấy rõ ràng cái này phượng đầu châm sau đó, sắc mặt đột nhiên nao nao, trong mắt lóe lên một tia cổ quái thần sắc, bất quá loại này thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng lập tức lại khôi phục cười nhẹ nhàng thần sắc. Thế nhưng một bên Lâm Vũ như cũ hay là bắt được nàng thần sắc trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười, quả nhiên, là hồ ly kiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi tới. Hiện tại hắn đã có thể xác định Hiểu ngài thì khẳng định đối với cái này phượng đầu châm lên bí mật có nhất định hiểu rõ. Tiết Tổng, có thể cho ta xem một chút sao? Hiểu ngài thì vừa cười vừa nói, lúc ấy cái này phượng đầu châm ta cũng là ngẫu nhiên từ trong tay người khác đạt được gặp Nhan Nhan thích liền trực tiếp đưa cho Nhan Nhan chính. Mình cũng quên là bộ dáng gì? Tiết Thấm nghe vậy vội vàng đem trong tay phượng đầu châm đưa cho Hiểu ngài thì. Hiểu ngài thì lấy tới nhìn kỹ một chút dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt châm thân, nhếch miệng cười nói, không thể không nói, Nhan Nhan đem cái này cây châm bảo tồn thật tốt, so ta đưa cho Nhan Nhan thời điểm còn muốn sáng loáng không thiếu đâu. Đúng thế, Hiểu ngài thì tiễn đồ vật chúng ta tự nhiên phải hảo hảo chân tàng. Lâm Vũ cười nói, ngươi không biết Nhan tỷ đều yêu thích không buông tay đâu. Đúng vậy à, đoạn trước thời gian ta cũng không biết thì sao, trong lòng luôn luôn chứa cái này cây châm, thấy thế nào cũng xem chưa đủ. Giang Nhan cũng đi theo gật đầu cười nói, bất quá trận này đã tốt lắm rồi, có thể đã qua cái kia cỗ nóng hổi sức lực đi. Hiểu ngài thì gật đầu cười cười, trong mắt lóe lên một tia bày ra. Mang, cười nói, ngươi nếu là thích chờ về sau ta có phù hợp lại cho ngươi. Hiểu ngài tỷ, ngươi trước kia là làm cái gì? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi, là vừa bắt đầu liền làm mỹ dung mỹ phát ngành nghề sao? Đúng a, Hà tiên sinh, ta lần trước không phải nói với ngài qua sao? Hiểu ngài tỷ quay đầu nhìn về Lâm Vũ, vừa cười vừa nói, Hà tiên sinh giống như đối với ta thật tò mò a, từ ta vừa vào cửa liền hỏi lung tung này kia, ngài còn có cái gì vấn đề cùng nhau hỏi a? Lâm Vũ nghe được hiểu ngài tỷ thâm ý trong lời nói, không khỏi nhếch miệng cười cười, trêu ghẹo nói, giống hiểu ngài tỷ dạng này đại mỹ nữ, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đi các ngươi trò chuyện, ta đi cấp các ngươi tắm hoa quả. Nói xong Lâm Vũ nâng người tiến vào phòng bếp, một bên tìm ra hoa quả một tay tắm, một bên cho đại quân. Phát cái tin nhắn, hỏi dò đại quân bây giờ ở nơi nào? Tại xưởng thuốc đâu tiên sinh, đại quân rất nhanh liền đem tin tức phát tới. Ngươi bây giờ tới nhà chúng ta nơi này, giúp ta theo dõi một người. Lâm Vũ cho hắn trở về một đầu tin nhắn, đồng thời đem hiểu ngài tỷ ảnh chụp phát cho đại quân, thuận tiện hắn phân biệt, đồng thời còn không quên nhắc nhở đại quân nhớ rõ lái xe. Lúc trước Lệ Chấn Sinh cũng đã có nói, đại quân cùng Tần Lãng thế nhưng là làm theo dõi hảo thủ, cho nên Lâm Vũ liền muốn để cho đại quân theo dõi cái này hiểu ngài tỷ, nhìn nàng một cái cụ thể hành tung, nói không chừng có thể đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Tốt, ta vậy liền đến. Đại quân rất nhanh liền đem tin tức trở về tới, không ra nửa giờ, đại quân lại cho Lâm Vũ phát tới tin nhắn, nói cho chính Lâm Vũ đã đợi tại dưới. Lầu, Lâm Vũ tùy tiện để cho hắn dưới lầu chờ thêm chỉ chốc lát, một hồi để cho hắn theo dõi người liền sẽ xuống lầu. Bất quá hiểu ngài thì tại cái này đùa thời gian so Lâm Vũ trong dự đoán muốn dài, mãi cho đến trạng vạng tối, hiểu ngài thì lúc này mới nâng người cáo từ, Giang Nhan khuyên nàng ở chỗ này ăn cơm, hiểu ngài thì từ chối nói một hồi ban đêm còn có khách nhân muốn đi qua làm tóc. Chờ hiểu ngài tỷ sau khi ra cửa, Lâm Vũ liền cho đại quân phát cái tin nhắn, để cho đại quân cùng được nàng, đồng thời nói cho đại quân, cái này hiểu ngài từ nơi này sau khi ra ngoài, hẳn là sẽ trực tiếp về chính mình phòng làm việc, nhưng đã đến phòng làm việc sau đó, để cho đại quân nhất định phải chăm chăm tốt rồi, cho dù hiểu ngài lại đi chỗ nào, cũng phải làm cho đại quân theo sát. Yên tâm đi tiên sinh, cam đoan hoàn. Thành nhiệm vụ, đại quân 10 phần tự tin cho Lâm Vũ trả lời, đang theo dõi một chuyến này, hắn vẫn thật là không có sợ hãi qua người nào, đừng nói là nữ nhân, chính là trên quốc tế nghiêm chỉnh huấn luyện, phản trinh sát năng lực cực mạnh đặc công, hắn đi theo cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Vũ nhìn xem hắn phát tới tin nhắn không khỏi cười cười, híp mắt hướng dưới lầu quan sát, luôn luôn đưa mắt nhìn hiểu ngài tỷ lên xe, khóe miệng câu tia cùng một chỗ hơi nhạt thâm ý mỉm cười. Đã sớm ngồi chờ dưới lầu đại quân gặp hiểu ngài thì lên xe, chính mình cũng tranh thủ thời gian chậm rãi đi tới, lên xe của mình, sau đó không nhanh không chậm hướng phía hiểu ngài tỷ đi theo. Già Vinh, ngươi nhìn cái gì đấy? Lúc này Diệp Thanh Mi đột nhiên hướng Lâm Vũ hồ một tiếng, trêu đùa thế nào, nhìn thấy đại mỹ nữ đi, luyến tiếc. Rồi, nào có, ta chẳng qua là cảm thấy cái này hiểu ngài tỷ thật có ý tứ. Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Diệp Thanh Mi cũng đi tới hướng phía dưới cửa sổ nhìn một cái, hướng Lâm Vũ buồn bực thấp giọng nói ra, Gia Vinh, ngươi có cảm giác hay không đến cái này hiểu ngài tỷ, giống như là lạ. Cách chương,